Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chăm chú quan sát vẻ mặt cô, nhẹ giọng hỏi, em thích không? Cô cầm lấy mặt dây chuyền ngọc trai. Bướm à? Ừ, anh cảm thấy rất hợp với em. Nhân viên bán hàng còn nói với anh rằng, con bướm tượng trưng cho sự tự do, tái sinh sau khi phá kén. Cuộc trò chuyện trong căn phòng của cô vào đêm mưa khiến Chu Tư Lễ luôn mang cảm giác kỳ lạ trong lòng. Anh không thể can thiệp vào quyết định của Hứa gia, chỉ mong cô có thể để lại một chút không gian cho chính mình. Cô bị mắc kẹt trong nhà tù quá khứ của mình, không ai có tư cách khuyên cô hãy buông bỏ nhẹ nhàng. Đừng lúc nào cũng ôm tâm sự, có chuyện gì thì tìm bạn trai. Cô bỗng buông một câu khiến người ta giật mình. Anh dám giết người không? Hả? Chu Tư Lễ bắt đầu nghi ngờ tai mình. Thấy vẻ mặt cô không giống đang đùa. Anh do dự nói, chuyện này với anh thì hơi khó đấy. Hứa ra khẽ cười, nhưng cũng không nói thêm gì. Trong lòng anh bất chợt run lên. Bắt đầu thấy lo lắng. Sao em tự nhiên lại hỏi chuyện này? Em định giết ai à? Em phải nói rõ ràng đó. Hứa ra, đừng dọa anh. Hứa ra chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Trước những câu hỏi dồn dập của anh, cô khẽ nhíu mày, có vẻ không vui. Hỏi nữa là giết anh luôn bây giờ. Được được, đừng giận, anh không hỏi nữa. Chu Tư Lễ lập tức im lặng, liếc nhìn cô mấy lần. Thấy sắc mặt cô bình thản như thể chỉ tiện miệng nói vậy. Chắc là đùa thôi. Anh nâng tay cô lên, hỏi lại, em thích không? Ừ, em thích là được rồi. Anh cúi đầu, khẽ hôn mờ u bàn tay cô. Hiếm khi Hứa ra im lặng trong vài giây. Anh, có thể đừng buồn nôn như vậy được không? Anh không kiểm soát được. Những cử chỉ thân mật này là phản ứng theo bản năng khi muốn gần gũi với cô. Cơ thể hành động trước cả đầu óc, lúc làm xong mới kịp nhận ra. Cô rút tay lại, em đói rồi, đi nấu cơm, may mà trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn. Chu Tư Lễ chọn vài món rồi đi vào bếp, Hứa ra dựa vào khung cửa, quan sát xung quanh, nhà anh đi Tuy Hóa làm gì vậy? Tham dự đám cưới anh họ anh. Vậy thì, em đã làm phiền cuộc đoàn tụ của anh với người thân rồi. Không sao, họ sẽ không để ý đâu. Anh thì lại càng vui lòng. Anh gạt lát khoai tây trên mặt dao, ngoảnh đầu lại hỏi, tối nay em muốn ở lại nhà anh, hay về, em không quen giường lạ. Biết rồi, tức là muốn về. Chu Tư Lễ bật máy hút mùi, vậy thì ăn tối xong ở nhà anh rồi mình đi, em ra phòng khách ngồi một lát đi, anh nấu nhanh thôi. Ừ, so với lần trước cô đến, nơi này không thay đổi nhiều. Cô ngồi xuống sofa. Thấy trên bàn có một quyển lịch, ngày 21 được khoanh đỏ, bên cạnh có một dòng chữ nhỏ, sinh nhật Tư Lễ. Cô nhớ lại, Chu Tư Lễ từng nói trong phòng thiết bị rằng sinh nhật anh vào cuối tháng 6. Hứa ra lặng lẽ rời mắt đi, khi ấy cô chỉ nổi hứng nhất thời, không ngờ lại thực sự vướng vào anh đến tận tháng 6. Đúng như lời anh nói, rất nhanh đã xong. Chu Tư Lễ bưng thức ăn và canh ra, khi anh múc cơm đưa cho cô, dường như vô tình nói, ăn cơm xong, em có thể thử mặc mấy bộ đồ không? Không phải chỉ là mấy cái áo thun với quần thôi à? Anh gãi mặt, cũng không hẳn chỉ có vậy. Hứa ra trầm ngâm một lúc rồi khẽ đáp, được. Lời vừa dứt, Chu Tư Lễ rõ ràng rạng rỡ hẳn lên. Cô xách túi mua sắm vào phòng tắm, tự tay cô chọn toàn là áo thun và quần dài kiểu dáng đơn giản, thoải mái và rộng rãi. Ngoài ra, cô còn lấy ra hai chiếc váy, một chiếc váy tầng màu xanh lam nhạt kiểu cột cổ và một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, phần thân trên bó eo theo kiểu cóc xê, phối với chân váy xòe hai lớp. Không trách anh lại nôn nóng bắt cô thay ngay cho bằng được. Đúng là dám nghĩ thật. Đây là đang đặt quyền lựa chọn vào tay cô. Đánh cược vào một khả năng. khóe môi Hứa Gia cong lên một nét cười trêu chọc, lấy chiếc váy màu hồng ra. Theo trực giác của cô, kiểu này chắc chắn là gu của Chu Tư Lễ. Anh ngồi trên mép giường, tóc đen hơi xõa xuống, đến cả điện thoại cũng không nhìn, như thể đang chìm trong cảm giác xa vời không thực. Nghe thấy tiếng bước chân, anh lập tức quay đầu lại. Khi ánh mắt chạm đến cô, mí mắt anh như giật nhẹ, ngẩn người, môi hơi hé ra mà quên cả khép lại. Anh thật sự không ngờ cô lại chịu mặc bộ đó. Có gương toàn thân không? Gương trong phòng tắm có hạn. Hứa Gia cúi đầu ngắm nhìn bộ đồ này, hơi lạ lẫm, nhưng nhìn lâu thì cũng quen. Không ai lên tiếng, cô quay đầu lại, thấy anh đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu lắng. Sắc mặt cô khẽ đổi, giọng cũng lạnh xuống. Có gương toàn thân không? Có. Chu Tư Lễ sực tỉnh, nuốt khan một cái, nhanh chóng đứng dậy, nắm tay cô đi đến một góc, kéo ra đỡ di động ra, để lộ một chiếc gương lớn toàn thân. Cô soi gương, hơi xoay người một chút. Trong gương, ánh mắt anh nhìn cô đầy nhiệt thành, không chút che giấu. Hai dải duy băng đỏ sau váy đung đưa theo chuyển động của cô. Chu Tư Lễ cúi đầu cầm lấy, ngón tay khẽ gập lại, buộc thành một chiếc nơ bướm. Nhờ có cô em gái ở nhà, anh còn biết thắt nhiều kiểu nơ khác nhau. Khóe mắt anh mang theo nụ cười dịu dàng. Hồi ở cửa hàng, anh đã nghĩ bộ này chắc chắn hợp với em. Nhìn xem, quả nhiên anh không chọn sai. Cô quay đầu lại, ngẩng mặt lên nhìn anh, bất ngờ nói, hôn em đi. Chu Tư Lễ không thể nào từ chối nụ hôn của Hứa Gia. Được, anh cong môi cười, đặt tay sau gáy cô, cúi xuống hôn nhẹ lên má. Vừa định rời đi thì bị cô kéo tóc giữ lại. Cô nghiêng mặt, gần như chạm môi anh, thì thầm, bình thường chúng ta hôn nhau kiểu này à? Anh cụp mắt xuống, đôi mắt đen sâu thẳm. Vậy em mở miệng ra, sau lần trước bị cô dạy dỗ, Chu Tư Lễ không dám để cô ngồi lên đùi mình nữa. Không chỉ là về mặt thể xác, mà còn là tra tấn tinh thần. Cái bóng tối phủ lên cô, váy xòe vừa chạm đến đùi, anh từ từ cúi người. Trong mắt cô là sự tĩnh lặng như tuyết, còn trong cơ thể anh lại là núi lửa rực cháy. Hơi ấm ấy không ngừng truyền đến từ đầu lưỡi, khiến cô như tan chảy trong vòng tay anh. Anh hôn nhẹ lên mặt cô, tay ôm cô rất chặt, cơ thể dán sát không một kẽ hở. Dịu dàng từ tốn, như trước kia, chậm rãi cúi xuống, dừng lại ở phần xương hàm. Đầu bị cô vỗ nhẹ một cái, hơi thở ấm áp của cô phả vào vành tay anh. Nhẹ thôi, đừng để lại dấu vết. Anh khẽ bật cười, nâng eo cô lên đưa sát vào giường. Chiếc dép lông màu hồng rơi xuống sàn gỗ, phát ra tiếng nhỏ. Anh vừa nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng mịn bên cổ cô, vừa dùng giọng ngọt ngào dính chặt như mật. Em đáng yêu quá, xinh quá, anh thích em lắm. Mấy câu kiểu này, Hứa Gia nghe không dưới 4-5 lần một ngày. Những nụ hôn lướt qua xương quai xanh cùng mái tóc vương trên má khiến cô thấy nhột. Tay cô đặt trên lưng anh khẽ xoay nhẹ. Chiếc vòng tay phản chiếu ánh sáng lung linh dưới nhiều góc nhìn. Vừa nhìn được một lúc, cô đã bị anh xoay mặt lại hôn tiếp. Chẳng bao lâu sau, cô túm lấy tóc anh kéo ra, rồi đè mặt anh quay về phía chiếc gương lớn ở không xa. Gương đặt đối diện giường, phản chiếu trọn vẹn dáng vẻ và tư thế của hai người họ. Trong gương, anh đang quỳ một chân trên giường, đè cô xuống, đôi mắt ửng đỏ, tràn đầy đê, xê vọng, vành tay anh đỏ ửng như sắp chín. Cô thong thả nhìn anh trong gương, rồi hỏi, anh nhìn anh đi, có khác gì một con chó động đê, xê không? Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, ngượng ngùng nói, anh đâu có kiềm chế tốt như em nghĩ. Đây là phòng anh, trên giường là bạn gái đang mặc chiếc váy anh tặng. Chỉ cần nghĩ vậy cũng khiến anh phấn khích không chịu nổi. Không sao, em thích anh như vậy. Cô đè mặt anh lại, hôn nhẹ lên môi anh một cái. Nghe đến chữ thích, người anh lại càng nóng lên. Lời cô như một lời nhắc nhở, khiến anh cảm thấy nếu tiếp tục sẽ vượt qua giới hạn. Anh hơi nới lỏng tay, nhưng ngay sau đó, cổ anh bị cô cắn một cái, đê, dê vọng trong anh lại trỗi dậy. Mãnh liệt và không kìm nén được, anh còn đang choáng váng thì cô bất ngờ đẩy anh sang một bên. Tránh xa em ra, tự đi mà giải quyết nhu cầu S1NS lý của anh. Cô cố ý làm thế, anh chậm rãi ngồi dậy trên giường, mồ hôi đọng trên trán. Anh khó chịu quá, cô vén tóc dính mồ hôi trên mặt, lạnh lùng nói, liên quan gì đến em, giúp anh đi, hứa ra, em giúp anh với, hôm qua anh còn cắn em để đẩy em ra mà. Cô quay mặt đi, tỏ vẻ chẳng liên quan gì đến mình. Anh lảng tránh ánh mắt cô, cả người nóng bừng không hạ nhiệt nổi. Hứa ra khẽ cười, bước lại gần anh, giọng gần như mê hoặc. Em có thể giúp anh. Nằm xuống đi, Chu Tư Lễ chắc là bị sốt đến ngốc rồi. Chứ bình thường anh không bao giờ nghe lời như thế. Anh lúc nào cũng theo thuyết tiến độ của mình, mở miệng ra là nói chuyện hai người tiến bao xa rồi. Giờ phút này, anh dịch vào giữa giường. Vừa chống tay lên đệm chưa kịp làm gì thì đã bị cô đạp ngã xuống. Cô đứng bên cạnh, cúi nhìn anh, mũi chân di chuyển theo ánh mắt, từ từ kéo vạt áo anh lên, bụng anh lộ ra ngoài, nơi mà trước đây cô từng nói rất thích cơ bụng và đường nét eo anh. Anh nắm chặt ga giường, căng thẳng quay mặt đi, dù sao thì lần này người ta nhìn thấy cũng không phải là ảnh hồi bé của Hứa Gia. Nếu không thì anh còn thấy mất mặt hơn nữa. Mau chút, gấp gì chứ? Cô khẽ gật đầu, tỏ ý hỏi xem có cần giúp gì không. Anh theo bản năng vươn tay định nắm lấy cổ chân cô, nhưng ngay giây sau đã bị cô giẫm lên khiến trán nổi gân xanh. Suýt nữa thì bật dậy khỏi giường. Một giây trước còn trên thiên đường, giây sau đã xuống địa ngục. Tay anh vẫn giữ lấy cổ chân cô, không nỡ buông ra, thậm chí còn theo nhịp chuyển động của cô mà siết chặt hơn. Như muốn chiếm lấy quyền chủ động. Dễ chịu không? Mồ hôi thấm ướt phần tóc mái trước trán. Anh hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác ấy. Ánh mắt mơ màng không tiêu cự, không muốn để cô thấy bộ dạng này của mình. Anh đưa tay sờ xung quanh, hé mắt thì thấy cái chăn mỏng đã bị cô đá xuống sàn. Anh ngước nhìn cô, thấy váy cô khẽ lay động theo chuyển động, khóe môi lại nở một nụ cười như giễu như trêu. Những tiếng rên khẽ từ đôi môi hé mở không trọn vẹn. Em thật là hư, anh chẳng phải thích em thế này sao? Hứa ra hơi muốn hôn anh, nhưng thế này thì không tiện lắm. Cô quỳ giữa hai CSN anh, đầu gối chạm vào, anh ngước đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước lên nhìn. Định hôn cô thì lại bị giữ chặt. Vậy rốt cuộc có muốn em lên không? Anh không cứng đầu nữa. Muốn, cầu xin em đi. Cô mỉm cười, nhìn anh vật lộn vài giây giữa tự tôn và khao khát. Đường nét trên cổ anh căng lên đầy gợi cảm, cả người như sắp bốc cháy. Anh kéo tay áo cô, khẽ nói, cầu xin em lên đi. Được thôi, vậy anh xê ở quần ra đi. Thấy anh hơi sững người, chưa phản ứng kịp, cô cúi xuống, cười lạnh, em có mặc gì đâu, còn anh thì vẫn mặc quần, thế có hơi không công bằng không nhỉ? Cách chương.